Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lệ máu, mà Lưu Sơn Vàng và Lưu Ngân Sơn hai huynh đệ, Mặc Khổng và Tần Thiến Y bốn người bọn hắn đều máu tươi đầm đìa ngã ở một bên. Ha ha ha a, thiên tài số một của Đại Hạ Cổ Quốc, chỉ có thế này thôi sao? Cái gọi là thiên tài số một của Đại Hạ Cổ Quốc của các ngươi cũng chỉ xứng làm chó nằm dưới chân. Bản đại gia thôi, thanh âm thanh niên phách lối vang vọng toàn bộ hội trường. Khiến cả hội trường có chút trầm mặc, sắc mặt Tống Thanh Sơn cũng vô cùng khó coi, đáy mắt mơ hồ có sát cơ thoáng hiện, thanh niên phách lối này không chỉ nhục nhã Cố Mệnh, mà là đánh vào mặt toàn bộ Đại Hạ Cổ Quốc bọn hắn. Ha ha ha, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Câu Đi Kiệt hắn từ nhỏ bị người nhà làm hư, lúc nào cũng có bộ dạng này, nói hắn hắn cũng không nghe, ai nha, Cát Nhĩ Tư đặc biệt cười ha hả xin lỗi Tống Thanh Sơn. Nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng giả tạo, rõ ràng là đang cố ý chế giễu. Tần Thiên Hạo và Cơ Bình Dương bao gồm tộc trưởng của tam đại gia tộc sau lưng bọn hắn cũng có sắc. Mặt vô cùng khó coi, một tiểu bối dám làm ra loại chuyện này, phía sau không ai xúi dục sao? Có quỷ lưới tin, thiên tài số một, người động một cái xem thiên tài số một, người trông như con chó ấy. Câu Đi Kiệt vừa cười lớn, vừa dùng chân dẫm mạnh lên mặt Cố Mệnh, Cố Mệnh cắn chặt răng, đến nỗi răng đều cắn chảy máu mà không hay biết, so với thống khổ trên thân thể, nhục nhã về mặt tinh thần càng làm hắn đau khổ vạn phần. Lão tử giết chết mày cái xúc sinh không có mẹ, mày là chó tạp chủng. Trên khán đài, Cố Túc trong nháy mắt đỏ mắt, từ trên khán đài nhảy xuống, định liều mạng với Câu Đi Kiệt, nhưng lực lượng bảo an của hội trường thi đấu sao có thể để Cố Túc xông lên lôi đài. Cố Túc vừa lao ra đã bị đè xuống đất, Cố Túc lửa giận bừng bừng, không ngừng gầm thét, mặc dù hắn một mực lấy việc siêu việt Cố Mệnh làm mục tiêu, nhưng không có nghĩa là hắn có thể nhìn Cố Mệnh chịu nhục mà không hợp tác. Dù thế nào đi nữa, hai người bọn hắn cũng là thân huynh đệ. Cố Túc, tỉnh táo. Tần Thiên Hạo thanh âm tràn đầy lạnh lùng, lại mơ hồ có nộ khí, kỹ không bằng người thì không có gì để nói, có bản lĩnh thì ngay tại trên lôi đài giải đấu mà đòi lại. Xem như hiệu trưởng Hoa Thanh Đại học, không ai so với hắn hiện tại càng phẫn nộ hơn. Đùng đùng đùng, không hổ là hiệu trưởng Hoa Thanh Tần Thiên Hạo, thật sự là biết cơ bản a. Cát Nhĩ Tư đặc biệt ở một bên âm dương quái khí vỗ tay. Cát Nhĩ Tư đặc biệt, cái kia Khoa Địch Kiệt là tiểu bối, ta không tiện ra tay với hắn, nhưng ngươi đoán xem, ta có dám ra tay với ngươi hay không? Cơ Bình Dương thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng Cát Nhĩ Tư đặc biệt lại rõ ràng cảm giác được một cỗ kiếm ý kinh khủng đã khóa chặt hắn. Một giọt mồ hôi lạnh dọc theo khóe mắt Cát Nhĩ Tư đặc biệt trượt xuống. Cổ hắn không nhịn được trên dưới nhấp nhô một phen, cũng không dám mở miệng nữa. Với loại dự cảm của Cát Nhĩ Tư đặc biệt, hắn còn dám cười tàng đao trào phúng, cái này nam nhân thật sự sẽ một kiếm giết hắn. Bình Dương, Tống Thanh Sơn trầm ổn hữu lực thanh âm vang lên, Thiên Hạo nói đúng, thua trận trên lôi đài thì ngay tại trên lôi đài tìm lại. Không cần thiết so đo với kẻ nhiều chuyện, là, Tống lão, Cát Nhĩ Tư đặc biệt ngay từ đầu nghe vẫn rất đắc ý. Nghe đến cuối cùng lại bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, cái này chẳng phải là biến tướng nói hắn là kẻ nhiều chuyện sao? Hắn lạnh lùng hư một tiếng, ánh mắt càng thêm che giấu. Trên lôi đài, Kiều Du vừa mới thắng được tranh tài, trong ánh mắt cũng đầy vẻ không thể tin, xem như đã từng giao thủ với đội Hoa Thanh. Hắn sâu sắc tin tưởng thực lực của đội Hoa Thanh kinh khủng đến cỡ nào. Lần trước bọn hắn cũng là dựa vào việc Cố Mệnh đám người khinh địch. Đánh bất ngờ mới gian nan thủ thắng, nếu lại đến một lần, hắn cũng không có nắm chắc sẽ thắng được Cố Mệnh một lần nữa. Cố Mệnh bọn hắn làm sao có thể thua thảm như vậy được? Đối phương thật sự mạnh đến vậy sao? Chờ một chút, sắc mặt Kiều Du bỗng nhiên biến có chút cổ quái, hắn bỗng nhiên nhớ tới, tấm chắn của hai huynh đệ Lưu Núi Vàng và Lưu Ngân Sơn có phải hay không bị Mã Phi một kiếm chém thành bột mịn rồi. Chương 348, kinh đại một đội, bỏ quyền, Khoa Địch Kiệt vẫn tiếp tục lăng nhục Cố Mệnh, sắc mặt hắn tràn đầy phấn khởi. Dường như nhục nhã Cố Mệnh có thể mang đến cho hắn một loại khoái cảm cực hạn. Khoa Địch Kiệt, đủ rồi, kết thúc tranh tài đi. Cái kia nữ nhân tuyệt mỹ như tinh linh mở miệng, thanh âm nàng cực kỳ êm tai, êm ca nhưng như seiyuu chuyên nghiệp, ta còn chưa chơi chán đâu. Khoa Địch Kiệt trên mặt hiện lên một vệt tiếc nuối, thật đáng tiếc, bất quá đã An Lị Á đều mở miệng, vậy thì tha cho ngươi một mạng vậy. Khoa Địch Kiệt một cước đá Cố Mệnh bay xuống, lúc này nửa bên mặt Cố Mệnh đã huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn không phẫn nộ gào thét, cũng không có biểu lộ dư thừa gì. Bình tĩnh như vừa ăn xong cơm tối đi ra tản bộ. Không ai biết, dưới biểu lộ bình tĩnh của Cố Mệnh, ẩn giấu bao nhiêu sóng cả mãnh liệt. Ta tuyên bố, chúng thần học viện giành được thắng lợi, thành công tấn cấp tứ cường. Đợi đến khi bốn đội viên còn lại cũng bị Khoa Địch Kiệt mỗi người một cước đá xuống khỏi lôi đài. Trọng tài tuyên bố thắng lợi trận này, chúng thần học viện, thật là cái tên tuổi lớn, Kiều Du thì thào tự nói, mà trên đài, Khoa Địch Kiệt sau khi giành được thắng lợi vẫn không chịu bỏ qua. Ánh mắt khiêu khích của hắn vẫn nhìn toàn trường. Đội ngũ liên minh phương Đông các ngươi thật sự là không chịu nổi một kích. ngay cả làm nóng người cũng khó khăn cho ta. Tiếp theo là ai? Là ngươi. Hoa Địch Kiệt chế nhạo giơ một ngón tay lên, đầu tiên chỉ vào Kiều Du, sau đó lại chỉ vào đội trưởng Đoạn Thủy Lưu của Kinh Đại một đội. Hay là ngươi đây? Ai nha? Thôi bỏ đi. Hoa Địch Kiệt khóe miệng càng phát ra dương lên, sau đó sắc mặt đột nhiên lạnh, dù là ai cũng chỉ là phế vật như cái kia cố mệnh mà thôi. Ngươi đạp ngựa phách lối cái gì? X2 dưới đài, hai huynh đệ Lưu Núi Vàng và Lưu Ngân Sơn đặc biệt kích động, dường như chịu ủy khuất lớn lao. Nếu không phải tấm chắn của lão tử bị hủy, chỉ bằng loại phế vật như ngươi có thể phá được vòng ngự của lão tử sao? Ngươi làm mẹ ngươi ngũ vị hương tê cay mộng. X2 Kiều Du nghe được sắc mặt càng thêm cổ quái, hóa ra nguyên nhân thật sự là do một kiếm kia của Mã Phi. Khá lắm, gọi là nội chiến đem người một nhà cho làm phế đi. Chuyện này thật khó mà nói, bất quá còn tốt, người chặt phê tấm chắn là Mã Phi, không liên quan nhiều đến mình. Nghĩ đến đây, hàng lông mày nhíu chặt của Kiều Du chậm rãi giãn ra. À, vậy sao, quả nhiên phế vật đều rất thích tìm lý do để giải thích cho mình à. Người đại hạ cổ quốc các ngươi đều như vậy sao? Lời Hoa Địch Kiệt hoàn toàn làm bùng nổ lửa giận trong toàn bộ hội trường. Không ít người xem căm phẫn lấp ưng, tức giận đến ném cả vỏ chai nước trong tay lên đài. Năm nay giải đấu được tổ chức tại Kinh Đô, người xem đại hạ cổ quốc tự nhiên chiếm đa số. Nhưng Hoa Địch Kiệt không hề sợ hãi, ngược lại nhắm mắt lại, vẻ mặt mười phần hưởng thụ, đáy mắt Kiều Du cũng không khỏi có một tia lãnh ý. Hoa Địch Kiệt tiểu tử này, có lẽ có thể đem ra nấu canh. Núi Vàng Ngân Sơn, đừng nói nữa, thua là thua, không có gì tốt để giải thích, đi thôi. Cố Mệnh mười phần bình tĩnh vỗ vai Lưu Núi Vàng, sau đó dẫn đầu đi về phía phòng nghỉ của Hoa Thanh. Đi ngang qua lôi đài của Kiều Du, Cố Mệnh ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Kiều Du một cái, nhưng không nói gì, chỉ là lặng lẽ đi. Cùng lúc năm người của Chúng Thần Học Viện trở về phòng nghỉ, màn kịch mới hạ, nhưng sự phẫn nộ mà Hoa Địch Kiệt gây ra không dễ dàng bình tĩnh như vậy. Vô số người xem hận đến ngứa răng, ước gì tự mình lên đài cho Hoa Địch Kiệt hai cái túi thi đấu. Cái tên thanh niên xăm các loại hoa văn hồ chạm canh gác trên người thật sự là quá khoa trương. Trong thính phòng có người mắng Hoa Địch Kiệt, cũng có người cá cược đỏ mắt con người mắng Cố Mệnh. Mãi đến khi Kiều Du xuống lôi đài, thính phòng vẫn hừng hực khí thế, ban tổ chức không thể không tăng cường lực lượng bảo an. Đồng thời cũng thầm thăm hỏi tổ tông 18 đời của Hoa Địch Kiệt. Thật sự là dù thế nào cũng phải ngăn cản, Hoa Địch Kiệt không thể bị thương, chính xác hơn là không thể bị thương dưới lôi đài, đây là trách nhiệm mà đại hạ cổ quốc với tư cách chủ nhà phải gánh vác trong giải đấu. Khi Kiều Du trở lại phòng nghỉ, hắn phát hiện không chỉ có Tả Hữu 4 người và Thẩm Kiến Thụ ở đó, mà cả 5 người Đoạn Thủy Lưu cũng có mặt, bầu không khí trong phòng nghỉ vô cùng nóng bỏng, sắc mặt mọi người không mấy dễ coi. Thấy Kiều Du tiến vào, Đoạn Thủy Lưu chậm rãi đứng lên. Kiều Du sư đệ, đội một của bọn ta vừa đưa ra một quyết định trọng đại. Đoạn Thủy Lưu sắc mặt có chút ngưng trọng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Đội một của bọn ta quyết định bỏ quyền. Bỏ quyền? Kiều Du có chút kinh ngạc. Không tệ, bỏ quyền. Đoạn Thủy Lưu vẻ mặt kiên định. Kiều Du nhìn quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều có vẻ mặt lạnh nhạt, hiển nhiên là đã biết chuyện này. Thẩm Kiến Thụ càng là uống trà không nói một lời. Kiều Du sư đệ, dáng người nóng bỏng mang nghĩ lời đứng lên, trong nháy mắt thu hút một loạt fan hâm mộ. Theo quy tắc giải đấu, tứ cường khẳng định là đội 1 và đội 2 của chúng ta nội chiến. Thay vì lãng phí tinh lực, chi bằng chúng ta trực tiếp bỏ quyền, để các ngươi toàn lực chuẩn bị cho trận chung kết. Mang nghĩ lời lộ ra một nụ cười. Các ngươi tuy chỉ mới năm nhất, nhưng các ngươi đã chứng minh bằng hành động, các ngươi mạnh hơn chúng ta. Đối chiến với đội Hoa Thanh, đối chiến với Mai Xuyên Khô Trà, đối chiến với học viện cấp Bách Ni Thái Mi, từng trận chiến, các ngươi đã tạo ra quá nhiều kỳ tích. Thành thật mà nói, chúng ta không có nắm chắc có thể thắng Chúng Thần Học Viện. Mang nghĩ lời cười khổ một chút. Sau đó đôi mắt đẹp trở nên kiên định, nhưng ta tin tưởng các ngươi có thể. Nghĩ lời sư tỷ, cổ họng Kiều Du có chút nghẹn ngào, hắn tự nhiên hiểu, bỏ quyền có ý nghĩa gì đối với đội 1, giải đấu được coi là sự kiện long trọng nhất và có giá trị nhất của trường. Đã đi đến tứ cường, ai lại muốn từ bỏ? Phải biết, một khi vào tứ cường, khoảng cách đến ngôi vô địch cao nhất chỉ còn một bước. Lúc này từ bỏ, khác gì bạn gái cởi hết nằm trên giường, bạn lại xách quần bỏ đi. Để làm được điều này, chắc chắn cần sự tự chủ rất lớn. Kiều Du lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng, thế nào là tình nghĩa đồng môn, rõ ràng hắn và 5 người Đoạn Thủy Lưu mới quen chưa đầy một tháng. Nhưng vì đại cục, bọn họ lại bằng lòng trực tiếp bỏ quyền. Cảm ơn, Kiều Du chân thành nói, tốt rồi, đừng có bà mụ mụ. Long Tường, người đồng hương rẻ tiền của Kiều Du cũng mở miệng, anh tiếp lời, nếu thật muốn cảm ơn chúng ta, thì hãy hạ gục cái tên Hoa Địch Kiệt kia trong trận chung kết. Không sai, Đoạn Thủy Lưu cũng gật đầu, không thể để cho cái tên khốn kiêu ngạo đó đứng mà rời khỏi lôi đài. Kiều Du sư đệ, nếu có gì bọn ta có thể giúp, cứ nói. Đoạn Thủy Lưu nói chắc nịch, đúng vậy à, đừng khách khí với bọn ta. Mang nghĩ lời cũng cười gật gật đầu. Kiều Du suy tư một hồi, phát hiện mình và Đoạn Thủy Lưu giống như thật sự không có gì có thể giúp. Lúc này Dương Hướng Địch ở bên cạnh không nhịn được mở miệng dò hỏi. Nghĩ lời sư tỷ, Du ca không nói, ta thì có một lời thỉnh cầu. đối với tỷ mà nói chỉ là chuyện nhỏ, chỉ không biết tỷ có bằng lòng hay không. Dương Hướng Địch nhếch mép cười hề hề. Ân, Măng nghĩ lời có chút nghi hoặc, ngươi nói đi. Chính là, nếu ta thật có thể đánh bại chúng thần học viện, tỷ có thể cho ta thể nghiệm một chút sữa rửa mặt không? Chương 349, giải thưởng quán quân của giải đấu. Phốp, Thẩm Kiến Thụ nghe vậy, một ngụm trà ô long trực tiếp phun ra, mấy nam sinh khác trong phòng nghỉ cũng kinh ngạc, Dương Hướng Địch thật sự dám nói, thế mà lại nói ra những suy nghĩ trong lòng họ, thật là dũng sĩ. Măng nghĩ lời đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó nở nụ cười, mị lực của một người phụ nữ trưởng thành thể hiện đến tận cùng trên người Măng nghĩ lời. Được thôi, thậm chí ta có thể cho ngươi chút động viên trước. Măng nghĩ lời đi đến bên cạnh Dương Hướng Địch, nhẹ nhàng hôn lên mặt anh một cái. Dương Hướng Địch bụng mặt ngây ngẩn cả người, đừng nhìn anh bình thường hay nói năng bậy bạ, anh vẫn là trai tân chính hiệu, tay con gái còn chưa từng nắm, anh vừa rồi chỉ nghĩ đùa một chút cho không khí thêm sôi động. Không ngờ Măng nghĩ lời thật sự bằng lòng, đây chính là mị lực của tỷ tỷ sao, thật là thơm quá, ha ha, hắc hắc hắc, ha ha. Dương Hướng Địch bụng mặt cười ngây ngô, trông không khác gì hai tên ngốc ở đầu thôn. Ánh mắt của Đoạn Thủy Lưu, Long Tường và Vạn Mậu Học đều đỏ lên, ngọn lửa ghen tị bừng bừng thiêu đốt trong đáy mắt. Quá đáng, sớm biết có phúc lợi này, bọn họ nói gì cũng phải liều mạng với chúng thần học viện. Măng nghĩ lời cười duyên dáng, đưa phương thức liên lạc của mình cho Dương Hướng Địch, chỉ cần ngươi thật sự có thể đánh bại chúng thần học viện, lúc nào cũng có thể tìm ta, ta là một người phụ nữ có trách nhiệm. Trước khi đi, Măng nghĩ lời còn liếc mắt đưa tình với Dương Hướng Địch, càng khiến ánh mắt Dương Hướng Địch đờ đẫn. Chậc chậc chậc, Kiều Du nhìn Dương Hướng Địch bộ dạng ngây ngốc, không khỏi lắc đầu, ngươi thảm rồi, ngươi đã rơi vào bể tình rồi. Du ca, ánh mắt Dương Hướng Địch bỗng nhiên kiên định, ta liều cả mạng này, ta cũng muốn làm thịt chúng thần học viện. Không nói nữa, nhân lúc mấy ngày nay ta sẽ ăn nhiều đồ để tăng thêm mỡ. Dương Hướng Địch vừa nói xong, không biết lấy từ đâu ra một cái bánh kẹp chân gà cay hai tầng, liền há to miệng gặm lấy. Bộ dạng ăn ngấu nghiến đó, dường như bánh mì có thù oán gì với anh, khiến Kiều Du mắt trừng ngây mồm, đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Tốt rồi, Đoạn Thủy Lưu, các ngươi ra ngoài trước đi. Thẩm Kiến Thụ khẽ ho khan một tiếng, đợi đến khi Đoạn Thủy Lưu bọn họ đi rồi, Thẩm Kiến Thụ mới tiếp tục nói, hôm nay các ngươi chiến đấu rất tốt, đặc biệt là ngươi. Thẩm Kiến Thụ nhìn Kiều Du, ánh mắt có chút oán trách, ngươi thế mà lại biết cả pháp thuật hệ mộc, ngươi giấu giếm ta thật là khổ a, ta suýt chút nữa đã nghĩ các ngươi thật sự thua. Hắc hắc, Kiều Du ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không biết nói gì để giải thích, chẳng lẽ anh muốn nói anh đi giữa chừng thì bị người ta lôi ra trồng cây sao? Thẩm Kiến Thụ chậm rãi bình tĩnh lại cảm xúc mới tiếp tục mở miệng. Các ngươi tuy đánh bại nhà vô địch lần trước là học viện cấp Bách Ni Thái Mi, nhưng các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chúng thần học viện tuyệt đối mạnh hơn các ngươi tưởng tượng, tấm chắn của cặp song sinh đội Hoa Thanh bị hủy, điều này cố nhiên là nguyên nhân khiến bọn họ nhanh chóng thất bại. Nhưng cho dù bát quái tấm chắn của bọn họ hoàn hảo, cũng chưa chắc đã thắng được chúng thần học viện. Kiều Du nhíu mày, không nhịn được hỏi, Thẩm giáo sư, lần trước thầy nói, chúng thần học viện mới được thành lập năm nay. Nếu bọn họ thật sự mạnh như vậy, vì sao trước đó chưa từng xuất hiện? Hừ, đơn giản là đám lão già phương Tây đang giả thần giả quỷ mà thôi. Thẩm Kiến Thụ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt mười phần khinh thường, bất quá năm nay bọn họ xác thực bồi dưỡng được mấy học sinh khó lường. Đặc biệt là cô gái dẫn đầu, Thẩm Kiến Thụ mở một phần tư liệu đặt lên bàn, chỉ vào một bức ảnh trong đó của chúng thần học viện. Các ngươi phải đặc biệt chú ý đến cô gái tên An Ly Á này. Có thể thì hãy giải quyết cô ta ngay lập tức. Mấy người Kiều Du nhìn theo hướng ngón tay của Thẩm Kiến Thụ. Trong nháy mắt hít một ngụm khí lạnh, trên tư liệu chỉ có một đoạn văn tự đơn giản nhưng lại mang đến một cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến người ta nghẹt thở. An Lị Á, tuổi tác 20, 32 cấp cao giai chiến sĩ hệ cung tu. Mã Phi nhịn không được đập miệng, quay quay, không phải nói Cố Mệnh là trẻ tuổi nhất cao giai sao? Cố Mệnh 22 tuổi thành tựu cao giai, cô gái này 20 tuổi liền đã 32 cấp. Vậy chẳng phải là giải thích rõ cái này An Lị Á thành tựu cao giai sớm hơn cả Cố Mệnh? Thẩm Kiến Thụ nhấp nhẹ một ngụm trà nóng, giải thích. An Lị Á một mực ở trên núi Âu Linh Thất Tư, không có xuống núi, cho nên mới có lúc người ta cho rằng Cố Mệnh là trẻ tuổi nhất cao giai. Kiều Du tiếp tục nhìn xuống phía dưới, chúng thần học viện, đội trưởng, An Lị Á, tuổi tác 20, 32 cấp cao giai chiến sĩ hệ cung tu, phó đội trưởng, Khoa Địch Kiệt, tuổi tác 24, 34 cấp cao giai nhục thuẫn hệ thần thuẫn sư. Đội viên, Nắm Mã Sĩ, tuổi tác 24, 32 cấp cao giai nhục thuẫn hệ thần thuẫn sư. Đội viên, Cao Đức Phủ bên trong. Tuổi tác 24, 31 cấp cao giai nhục thuẫn hệ thần thuẫn sư. Đội viên, Tạp Nhĩ, tuổi tác 24, 31 cấp cao giai nhục thuẫn hệ thần thuẫn sư. Năm tên cao giai, con người Kiều Du đột nhiên rụt lại, đẳng cấp của toàn viên chúng thần học viện đều cao hơn bọn hắn một đại cảnh giới. Hơn nữa đội hình này càng làm cho người trố mắt cứng lưỡi. Bốn cái nhục thuẫn hệ phối hợp một cái chiến sĩ hệ cung tu. Cực hạn bốn bảo đảm một, chúng thần học viện có thể xuất ra loại đội hình này. Chỉ có một lời giải thích. Đó chính là, năng lực chuyển vận của An Lị Á tuyệt đối cao tới đáng sợ. Cao đến mức bốn đồng đội kia chỉ cần đủ sức bảo vệ nàng là có thể thắng được tranh tài. Biểu lộ Kiều Du bỗng nhiên có chút ngưng trọng, trong tay hắn xác thực còn nắm giữ một con át chủ bài. Nhưng đối mặt với đội hình bốn thần thuẫn sư, con át chủ bài kia có hữu dụng không? Kiều Du chính mình cũng không chắc, nhưng bất luận như thế nào, trận chiến này không thể không đánh. Không những muốn đánh, còn phải thắng. Đáy mắt Kiều Du bốc cháy lên chiến ý nóng bỏng. Thẩm Kiến Thụ ha ha cười một tiếng, không tệ, không bị dọa lùi, ta cho các ngươi thêm chút thông tin để các ngươi gia tăng đấu trí. Lần này giải đấu quán quân ban thưởng thật sự là hùng hậu đó. Thẩm Kiến Thụ dựng thẳng ba ngón tay, thứ nhất, đội quán quân mỗi người có thể thu hoạch được 20 vạn điểm kinh nghiệm. Thứ hai, đội quán quân sẽ được ban thưởng 4 kiện trang bị cấp A, 1 kiện trang bị cấp S. Thứ ba, đội quán quân sẽ được phép tiến vào một phó bản đặc thù. Thẩm Kiến Thụ cười nhẹ nhàng, rất giống một con sói xám lão luyện đang dụ dỗ thỏ trắng mở cửa. Kiều Du và bốn người kia càng nghe ánh mắt càng thêm nóng bỏng. 20 vạn điểm kinh nghiệm, cho dù là cao giai cũng đủ để thăng 2 cấp, huống chi năm người bọn hắn chỉ là trung giai. Ban thưởng thứ hai càng làm cho người điên cuồng, trang bị cấp S, đây chính là trang bị cấp cao nhất trong thế giới này. Mỗi một kiện trang bị cấp S đều gắn liền với một cường giả quen thuộc trong thế giới này. Ví dụ như vừa nghe đến Côn Ngô kiếm, tất cả mọi người đều sẽ liên hệ nó với Cơ Bình Dương. So sánh xuống, ban thưởng thứ ba ngược lại có vẻ không quan trọng bằng. Dương Hướng Địch thì càng thêm kích động, hắn còn có ban thưởng thứ tư, một ý nghĩ to gan hình thành trong lòng Dương Hướng Địch. Cái quán quân này nhất định phải có, mang sữa rửa mặt của học tỷ đến đây, ta Dương Hướng Địch ăn chắc. Gia Tô đến cũng không để lại nàng, ta nói, chương 350, Phương Tiêu Chí mời ăn cơm. Ngoài ý muốn phát hiện, không đúng, Kiều Du bỗng nhiên phản ứng lại, Thẩm giáo sư, nếu có thể trực tiếp gia tăng điểm kinh nghiệm, vậy chẳng phải là nói quan phương thế giới có thể trực tiếp tạo thần. Vậy còn phí công tốn sức làm gì? Trực tiếp định một mục tiêu nhỏ, trước gia tăng 100 triệu kinh nghiệm. Lời Kiều Du vừa dứt, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái đuôi xương, rút vào ót hắn một cái, đau đến Kiều Du nhe răng nhếch miệng, hừ. Xem ra là ngươi lên lớp không chịu nghe giảng, ta đã nói trong lớp cơ sở đại học năm thứ hai rồi. Thẩm Kiến Thụ trừng Kiều Du một cái, nói tiếp, điểm kinh nghiệm ban thưởng cho quán quân là mượn nhờ trang bị cấp S Vĩnh Hằng Thiên Bình. Rút ra từ những người khác, ngươi cho rằng nó từ trên trời rơi xuống chắc. Ánh mắt Kiều Du có chút oán hận, Thẩm giáo sư, ngươi có nghĩ đến khả năng là ta mới học năm nhất không? Hả? Thẩm Kiến Thụ đầu tiên là sững sờ, sau đó ha ha cười một tiếng, ai nha, ngươi già rồi có chút hồ đồ. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Thẩm giáo sư, vậy Vĩnh Hằng Thiên Bình này quá lợi hại, người nắm giữ nó chẳng phải là có thể nắm giữ vô hạn điểm kinh nghiệm. Dương Hướng Địch có chút kinh ngạc, ánh mắt Mã Phi trong nháy mắt sáng lên, Thẩm giáo sư, Vĩnh Hằng Thiên Bình này có thể mua bằng tiền không? Thẩm Kiến Thụ, hắn muốn bảo Cốt Long ra rút hai tên tiểu tử này, nhưng lại sợ đầu hai người không có rắn chắc như Kiều Du. Cái này là cái thứ hổ lang gì vậy? Dùng tiền mua trang bị cấp S, sao ngươi không dùng tiền mua một vòng nhà ở kinh đô đi? Không thể đánh không thể đánh, hai người này không phải ta dạy. Thẩm Kiến Thụ mặc niệm trong lòng, sau đó hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thứ nhất, trang bị Vĩnh Hằng Thiên Bình này chú trọng trao đổi ngang giá. Rút ra điểm kinh nghiệm cũng cần người bị rút tự nguyện. Nếu không sẽ không rút được. Tiếp theo, trang bị này đáng sợ hơn các ngươi tưởng tượng rất nhiều. Chỉ cần song phương tự nguyện, thậm chí có thể trao đổi cả sinh mệnh. Cuối cùng, trang bị này không mua được bằng tiền. Nó nằm trong tay quan phương thế giới. Nói xong Thẩm Kiến Thụ còn nhìn Mã Phi đầy ẩn ý. Quan phương thế giới. Đáy mắt Kiều Du thoáng hiện một tia hiếu kỳ, đến cùng là tổ chức gì hoặc là người nào có khả năng xây dựng ra thế giới rộng lớn khổng lồ như vậy? Trước khi có được chỉ tâm của nữ hoàng máy móc, hắn không biết gì về dấu hiệu này, căn bản không nghĩ đến nó, nhưng đi kèm với việc hấp thụ những tri thức được mã hóa kia, Kiều Du càng cảm thấy thế giới này không giống như được tạo ra bởi sức người. Lượng tính toán ẩn chứa trong đó thực sự khổng lồ đáng sợ. Ít nhất với trình độ văn minh khoa học kỹ thuật của Khai Tế Tinh thì hiển nhiên là không thể làm. Được, chắc chắn sẽ xuất hiện vô số bác. Nhưng thế giới này vẫn hoàn hảo không hao tổn mà vận hành. Hơn nữa dựa theo sự lý giải của hắn về kỹ thuật tiếp lời não cơ. Tiếp lời não cơ lẽ ra chỉ cho phép ý thức thể tiến vào thế giới này. Nhưng bọn hắn lại tiến vào bằng cả người. Càng biết nhiều, quan phương thế giới thần bí này trong mắt Kiều Du càng giống một đám mây mù. Đừng hồ tư loạn tưởng, quan phương thế giới thần bí vô cùng. Ta là thế hệ đầu tiên tiến vào Plow của thế giới này cũng biết rất ít về bọn họ. Vẫn là nên nghĩ xem làm thế nào để đối phó với chúng thần học viện trong trận chung kết. Thẩm Kiến Thụ thấy Kiều Du một mực trầm tư. Nhịn không được nhắc nhở, Kiều Du gật đầu, thực lực hiện tại của hắn không nên nghĩ những thứ quá xa vời như vậy. Kiều Du vừa ra khỏi phòng nghỉ của kinh đại, liền đụng phải Phương Tiêu Chí, hiển nhiên đối phương đã chờ hắn ở đây. Thị trưởng Phương, ngài đến đây làm gì? Kiều Du có chút kinh ngạc, ta đương nhiên là đến chúc mừng các ngươi, tiện thể động viên cố lên. Phương Tiêu Chí mặt mày rạng rỡ, hiển nhiên là vô cùng cao hứng, nếu không có gì bất ngờ, đội một hẳn là trực tiếp bỏ cuộc. Kiều Du gật đầu, không hề phủ nhận, tốt, tốt, tốt. Phương Tiêu Chí liên tiếp nói ba chữ tốt, không ngờ năm học sinh của Tô Thành ta lại có thể cùng nhau tiến vào chung kết giải đấu chiến đấu. Đây là trời phù hộ Tô Thành ta. Tô Thành ta sinh ra năm con chân long rồi. Phương Tiêu Chí vẻ mặt mừng như điên. Ta đã đặt bàn ở gần đây, các ngươi hẳn là vẫn chưa ăn cơm đúng không? Đi, hôm nay ta mời khách, coi như là sớm cho các ngươi mở tiệc ăn mừng. Tốt ạ, Dương Hướng Địch mừng rỡ, hắn hiện tại chính là thời điểm cần bổ sung dinh dưỡng. Kiều Du thấy thế cười cười, sau đó cũng đồng ý, dù sao cũng không có việc gì, có người mời ăn cơm, không đi thì là đồ ngốc. Phương Tiêu Chí thân là thị trưởng Tô Thành, nhà hàng đặt tự nhiên sẽ không quá tệ, đại sảnh rát vàng lộng lẫy thậm chí có thể so sánh với nhà Mã Phi. Rõ ràng một bữa ăn ở đây không có 5 chữ số thì thật xấu hổ. Phương Tiêu Chí đặt phòng trên lầu 2, một mặt của phòng là cửa sổ sát đất này là kính một chiều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người trong phòng có thể xuyên qua tấm gương nhìn thấy những nam thanh nữ tú kéo vĩ cầm và đánh đàn. Dương Cầm ở đại sảnh lầu 1, còn người ở dưới lầu lại không nhìn thấy trên lầu. Biện pháp giữ bí mật có thể nói là cực kỳ tốt. Sau khi bọn họ ngồi xuống, các loại món ăn sắc hương vị đều ngon bắt đầu được bưng lên. Điều này làm hỏng Dương Hướng Địch, hắn ăn ngấu nghiến, một lòng một dạ vì sữa rửa mặt phấn đấu. Phương Tiêu Chí cũng không ngăn cản, nói chuyện phiếm cũng chỉ kể cho bọn hắn nghe một chút tin tức thú vị của Tô Thành trong những ngày gần đây, ví dụ như có một tên trộm đột nhập trộm cướp, để lại 3 giờ để nướng 15 quả trứng gà, xé tan bài tập hè của trẻ con, Kiều Du và những người khác gần một năm không trở lại Tô Thành. Cũng nghe đến say sưa có vị. Lúc này, dư quang Kiều Du bỗng nhiên liếc thấy bóng lưng quen thuộc xuất hiện ở đại sảnh lầu 1. Hiệu trưởng Cơ, sao hắn lại ở đây? Thanh âm Kiều Du khiến những người còn lại tò mò, mọi người không đoái hoài gì đến ăn cơm, đều dồn sự chú ý xuống phía dưới, vào người Cơ Bình Dương. Cơ Bình Dương tìm một vị trí gần cửa sổ, sau khi ngồi xuống liền nhìn chậu cây xanh bên cạnh cửa sổ ngẩn người. Dường như đang chờ người, một lát sau, người hắn chờ đến là một thiếu phụ đầy đặn uyển chuyển, thiếu phụ uốn éo cái mông, phong tình vạn chủng ngồi đối diện Cơ Bình Dương. Dương Hướng Địch, Du Ca, ngươi có cảm giác nữ nhân kia có chút quen mắt không? Kiều Du, có chút, có thể đã gặp ở đâu đó. Bất quá nhất thời ta cũng không có ấn tượng gì. Mã Phi, các ngươi nói thế, ta cũng cảm thấy rất quen mắt. Vừa dứt lời, ba người đột nhiên quay đầu lại. Ngoạ Tào, A Di Quản Túc, X, Ba, Kiều Du, Mã Phi và Dương Hướng Địch ba người hai mặt nhìn nhau. Sau đó đồng loạt phát ra một tiếng kinh ngạc, bởi vì thiếu phụ đối diện Cơ Bình Dương không phải ai khác. Chính là A Di Quản Túc dưới lầu ký túc xá của bọn hắn. Ngày thường A Di Quản Túc đều là một bộ dạng không trang điểm. Bỗng nhiên ăn mặc tinh xảo như vậy, Kiều Du và mấy người suýt chút nữa không nhận ra. Chấn kinh, hiệu trưởng kinh đại riêng tư gặp gỡ A Di Quản Túc ngủ dưới lầu. Là sinh viên kinh đại, chuyện kích thích như vậy trực tiếp khơi gợi lên ngọn lửa bát quái hừng hực thiêu đốt trong lòng. Năm người trên lầu, nhanh, có biện pháp nào nghe lén được hai người họ nói gì không? Triệu Tử Nguyệt nhịn không được thúc giục, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Cơ Bình Dương và A Di Quản Túc đang nói chuyện gì đó. Nhưng cách quá xa nên căn bản không nghe được, cảm giác khó chịu này như thể toàn thân đều có kiến đang bò. Làm gì có biện pháp gì, thực lực của hiệu trưởng Cơ các ngươi không phải không biết rõ. Đoán chừng chúng ta vừa rời khỏi phòng là bị ông ấy phát hiện ngay. Mã Phi lắc đầu nói, lúc này, Kiều Du bỗng nhiên khóa chặt ánh mắt vào cây xanh bên cạnh Cơ Bình Dương. Ta có biện pháp, chương 351, chuyện cũ của Cơ Bình Dương. Kiều Du vung vẩy pháp trượng hắc ám, một giây sau, chậu cây xanh kia đã liên kết với hắn, nắm giữ mộc hệ pháp thuật. Việc giao lưu với thực vật hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ. Kiều Du cuối cùng cũng nghe được cuộc đối thoại của Cơ Bình Dương và A Di Quản Túc. Khó trách lúc trước Tần Huyền gây chuyện trực tiếp bị A Di Quản Túc đánh bay. A Di Quản Túc đoán chừng cũng là đại lão ẩn mình. Ta Cơ gia đại thiếu gia, hôm nay ngươi bị chúng ta gì vậy, mà đơn độc hẹn ta gặp mặt, ngươi không phải luôn trốn tránh ta sao? A Di Quản Túc nhìn Cơ Bình Dương, vẻ mặt cười lạnh, Mạc Khinh Cừu, ngươi không cần ở đây nói lời kỳ quặc, ta và Cơ gia đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu, ngươi biết rõ, ta không nợ ngươi cái gì. Cơ Bình Dương bình tĩnh nhìn Mạc Khinh Cừu, Kiều Du nghe được hai mắt tỏa sáng, có dưa, hơn nữa còn có dưa lớn. Hắn vừa nghe vừa thuật lại cho mấy người bên cạnh, không nợ ta cái gì, ta từ một thiếu nữ chờ ngươi đến thành bà hoàng gia, ta sắp biến thành lão sử nữ rồi, bây giờ ngươi nói với ta ngươi không nợ ta cái gì. Cơ Bình Dương, ta thật không nên dễ dàng rung động, nhưng ngươi làm cho ta thua thảm hại như vậy. Túc quản A Di Mạc Khinh Cừu trên mặt cười lạnh trong nháy mắt chuyển hóa thành nộ khí. Đối mặt với nộ khí của Mạc Khinh Cừu, Cơ Bình Dương vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, Mạc Khinh Cừu, lần này ta tìm ngươi, là có một việc muốn nhờ, ta nào dám giúp ngươi, việc mà kiếm tu số một thế giới như ngươi không làm được. Ta một người phụ đạo nhỏ bé làm sao làm được, Mạc Khinh Cừu không ngừng nói móc Cơ Bình Dương, Cơ Bình Dương vẫn bình tĩnh, sau khi giải đấu chiến đấu kết thúc, ta hy vọng ngươi giúp ta bảo vệ mấy học sinh của đội 2. Tiềm lực của bọn họ quá lớn, ta nghi ngờ liên minh phương Tây sẽ không kiềm được mà ra tay. Sắc mặt Kiều Du mấy người kịch biến. Khá lắm, ăn dưa lại ăn chúng bản thân. hiệu trưởng Cơ lại muốn nhờ A-di quản túc cứu bọn hắn. Ngươi không bảo vệ được bọn hắn sao? Không thể nào, đề cập đến chuyện chính sự, sắc mặt Mạc Khinh Cừu cũng ngưng trọng, những tên điên của Liên minh phương Tây hoặc là không động thủ. Nếu động thủ thì nhất định sẽ cân nhắc cả ta vào. Ngươi thì khác, trừ ta ra, hầu như không ai biết thực lực thật sự của ngươi. Cơ Bình Dương nói, dựa vào cái gì mà ta phải giúp ngươi? Mạc Khinh Cừu khoanh chân nhìn Cơ Bình Dương, đây không phải là giúp ta, chính xác hơn mà nói, là một giao dịch. Cơ Bình Dương đẩy ra một tấm thẻ, trong thẻ có 10 vạn, là thù lao cho ngươi. Ánh mắt Mạc Khinh Cừu trong nháy mắt sáng lên, bất động thanh sắc thu thẻ xuống, miệng vẫn lẩm bẩm, cát, mới 10 vạn, kiếm tu số 1 mà cũng thật keo kiệt, ta ăn xong rồi, đi trước một bước. Nhưng Cơ Bình Dương căn bản không định để ý đến nàng. Đứng dậy muốn đi, theo sự hiểu biết của hắn về Mạc Khinh Cừu, người phụ nữ này chỉ cần nhận tiền thì nhất định sẽ làm việc. Chờ một chút, Mạc Khinh Cừu trực tiếp gọi hắn lại, Cơ Bình Dương, ngươi chủ động hẹn ta gặp mặt chỉ vì nói cái này. Ngươi không có những lời khác muốn nói với ta sao? Mạc Khinh Cừu khẽ cắn bờ môi, sắc trời đã muộn như vậy, nàng còn cố ý ăn mặc đẹp đẽ mới đi ra ngoài. Cứ như vậy để Cơ Bình Dương trở về, nàng không cam tâm, a không phải, nàng không yên lòng. Cơ Bình Dương hít sâu một hơi, không quay đầu lại nói, ta muốn nói với ngươi những lời đó, sớm tại 20 năm trước đã nói hết rồi, ngươi cũng biết đã 20 năm. Ta từ 18 tuổi chờ ngươi đợi đến 38 tuổi. Cơ Bình Dương, tâm của ngươi là làm bằng sắt sao? Mạc Khinh Cừu đưa tay bắt lấy cổ tay Cơ Bình Dương. Thật xin lỗi, ta không thể, thật sự xin lỗi tỷ tỷ ngươi. Cơ Bình Dương mặt không đổi sắc, dường như thật không có một tia tình cảm. Tỷ ta cùng ta là song bào thai, chúng ta có gì không giống? Chớ Thanh Tuyết khi còn sống ta không tranh với nàng, đem tình cảm với ngươi giấu ở đáy lòng, nhưng bây giờ nàng đã chết 20 năm rồi. Mạc Khinh Cừu nhịn không được gầm nhẹ lên, khiến không ít khách ghé mắt nhìn. Trên mặt Cơ Bình Dương hiện lên một vệt thống khổ, tựa hồ cái tên Chớ Thanh Tuyết đã chạm đến ký ức thống khổ nào đó trong lòng hắn. Năm đó, hắn ngút trời chi tư, khí phách phấn chấn, 23 tuổi liền thành công ở lại trường cũ, Kinh Đô Đại học, trở thành một giảng viên, Kiều An Thanh chính là học sinh khóa đầu tiên của hắn. Cùng khóa với Kiều An Thanh, còn có cặp song sinh tỷ muội Chớ Thanh Tuyết và Chớ Thanh Dương. Cho đến khi sự kiện kia xảy ra, Chớ Thanh Dương đổi tên thành Mạc Khinh Cừu, các ngươi dáng dấp giống nhau như đúc, đáng tiếc, ngươi không phải nàng. Cơ Bình Dương cười khổ lắc đầu, sau đó nhanh chân rời đi, chỉ để lại Mạc Khinh Cừu ngốc trệ tại chỗ. Cơ Bình Dương, ngươi cái đồ vương bát đàn, đáng đời ngươi đánh cả đời lưu manh. Mạc Khinh Cừu rốt cuộc không thể ức chế được cảm xúc mãnh liệt trong lòng, gục xuống bàn nghẹn ngào khóc giống lên. Mà lúc này, trong phòng bao, Kiều Du và những người khác đều có biểu lộ giống nhau như đúc, trừng lớn mắt, há hốc miệng, Dương Hướng Địch thậm chí còn chảy nước miếng xuống khóe miệng. Ai cũng không ngờ, đi theo Phương Tiêu Chí đi ăn một bữa cơm, lại có thể biết được tin tức động trời như vậy. Túc quản A-di Mạc Khinh Cừu, lại là em vợ của hiệu trưởng Cơ. Cô em vợ thích anh rể nhưng yêu mà không được. Dù chỉ nghe được vài câu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ tự vẽ ra trong đầu một bộ phim gia đình luân lý dài 200 tập, đặc sắc, quá đặc sắc, trách không được. Thì ra là thế, trách không được. Phương Tiêu Hiên nhịn không được lắc đầu. Trách không được cái gì? Thị trưởng Phương, ngươi còn có dư à? Kiều Du dựng lỗ tai lên. Phương Tiêu Hiên gật đầu, mở miệng hỏi, các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, thế giới bên trong khai mở lại mới 3 năm. Vì sao lại có nhiều cường giả đỉnh cao như vậy sao? Kiều Du và những người khác gật đầu, mong chờ Phương Tiêu Hiên giải thích. Phương Tiêu Hiên khẽ cười, mở miệng nói, khai mở lại 3 năm, nhưng có thể từ 13 năm trước, thế giới bên trong đã bắt đầu tuyển người chơi tham gia Clow vì Clow cùng nguy hiểm. Có thể có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên khi đó người tham gia Clow mang quyết tâm sống chết. Muốn để lại tiền cho người nhà, chính là những con rơi của các đại gia tộc thế lực. Mà khi đó, Cơ Bình Dương, với tư cách đại thiếu gia Cơ gia, lại báo danh tham gia Clow là một chuyện hoang đường. Cơ Bình Dương vì thế còn trở mặt với Cơ gia. Mặc dù ta không biết rõ hắn và Chớ Thanh Tuyết có chuyện gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, chậc chậc chậc, Cơ Bình Dương hẳn là muốn tìm đường chết. Hiệu trưởng Cơ của các ngươi cũng là một người si tình. Phương Tiêu Chí nhịn không được uống một ngụm lớn rượu, trong lòng Kiều Du bỗng nhiên có chút khác lạ. 13 năm trước, hắn vừa tròn 6 tuổi, có liên hệ gì ở đây không? Thị trưởng Phương, ý của ngươi là những cường giả đỉnh cấp hiện tại đều là từ Clow đúng vậy? Phương Tiêu Hiên gật đầu. Mặc dù có không ít người chết trong Clow, phàm là người sống sót, không một ai không trở thành cự phách. Hô mưa gọi gió, sau bữa cơm này, Kiều Du và những người khác ăn không biết vị. Tin tức hôm nay thực sự cái nào cái nấy đều khiến người kinh ngạc. Vị kiếm tu bá đạo vô song, hiệu trưởng kinh đại, Cơ Bình Dương, lại từng vì một người phụ nữ mà đi tìm chết. Thật khiến người kinh ngạc. Chuyện này chó ven đường nghe xong cũng phải hô to một tiếng ngoạ tàu. Kiều Du thậm chí không biết mình rời khỏi quán cơm từ lúc nào. Mà sau khi năm người bọn họ rời đi, Phương Tiêu Chí, người vốn có vẻ hơi say lờ đờ, đột nhiên mở to mắt, đáy mắt tinh quang lóe lên, hắn mở mạng lưới thế giới bên trong, dường như đang trò chuyện với ai đó, có một tin tức, ngươi hẳn là sẽ rất hứng thú. Chương 352, đêm khuya khách đến thăm. Trở lại ký túc xá, Kiều Du rất lâu không thể bình tĩnh, thế giới bên trong thì ra còn có Chloe, hết lần này tới lần khác lúc này nữ hoàng máy móc hôn mê bất tỉnh. Người duy nhất hắn có thể giao lưu, không đúng, con quỷ duy nhất hắn có thể giao lưu chỉ còn lại thư sinh quỷ. Thật là, thư sinh quỷ rõ ràng là một con quỷ cổ đại, có thể trò chuyện cái gì chứ? Kiều Du lắc đầu, rồi ngủ say sưa không biết từ lúc nào. Sáng sớm hôm sau, tứ cường thi đấu, đội Đoạn Thủy Lưu trực tiếp bỏ quyền. Đoạn Thủy Lưu ném cho Kiều Du và đồng đội ánh mắt cố lên. Phía sau, Long Tường khẽ hít một hơi, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Du tại hội trường thi đại học. Còn nghĩ nhìn trộm bí mật nhục thân cường đại của đối phương. Thật không ngờ Kiều Du trưởng thành quá nhanh, hiện tại, Long Tường chỉ còn lại lời chúc phúc trong lòng, cùng với việc đội chúng thần học viện dễ dàng giải quyết đối thủ ở một lôi đài khác. Trận chung kết giữa hai đội cũng được xác định, chúng thần học viện versus đội hai kinh đại, một đội toàn những người chơi cao giai, đối đầu với một đội toàn những người chơi trung giai. Trận đấu này nhìn thế nào thì bên Kiều Du cũng giống như châu chấu đá xe. Dù bọn họ đã tạo ra không ít kỳ tích, nhưng vẫn không có nhiều người coi trọng bọn họ, dù mọi người rất hy vọng nhìn thấy Khoa Địch Kiệt quỳ xuống xin tha. Nhưng họ đều biết khả năng quá nhỏ, chúng thần học viện đối mặt với bất kỳ đối thủ nào cũng đều dễ dàng quét sạch. Ngay cả đội Hoa Thanh cũng chỉ khiến họ tốn thêm chút sức lực. Còn đội hai kinh đại thì suýt chút nữa lật xe khi đối đầu với học viện cấp Bách Ni Thái Mi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực lực hai đội cao thấp đã rõ, từ đẳng cấp đến thành tích, đội hai kinh đại đều bị nghiền ép hoàn toàn. Thế nào, ngày mai chính là trận chung kết với chúng thần học viện. Có khẩn trương không? Cơ Bình Dương đi vào phòng nghỉ, ân lần hỏi han, nhưng đối mặt với sự quan tâm của hắn, biểu lộ của Kiều Du và bốn người có chút kỳ quái. Hiệu trưởng, người thật sự là đồ long đao nhét vào mông, mở rộng tầm mắt cho ta. Dương Hướng Địch nhịn không được cảm khái. Đúng vậy à, người không thể nhìn mặt, biển không thể đo bằng đấu. Tả Dữ gật đầu, có lẽ đây chính là đàn ông. Triệu Tử Nguyệt phụ họa, đừng nói nhảm, những người đàn ông khác không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng ta thì chắc chắn là. Kiều Du lập tức phản bác, Mã Phi, ta cũng vậy. Cơ Bình Dương nghe mà đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với năm đứa trẻ này. Hôm nay chúng bị sao vậy? Uống nhầm thuốc à? Nói năng lung tung, Cơ Bình Dương lắc đầu, có thể là gần đến trận chung kết nên tinh thần áp lực quá lớn. Ai, bọn họ năm người cũng chỉ mới năm nhất, đúng là làm khó bọn họ. Lần này ta đến, là mang đến cho các ngươi một tin tốt. Tống lão nói, nếu các ngươi thật sự có thể giành được quán quân, ngoài phần thưởng của thế giới bên trong, ông ấy còn bằng lòng giúp các ngươi hoàn thành một việc. Tống lão, Tống lão là ai? Dương Hướng Địch vừa gặm chân gà cay vừa ngơ ngác hỏi. Đại hạ cổ quốc chúng ta còn có Tống lão thứ hai sao? Cơ Bình Dương đen mặt, Tống lão của đại hạ cổ quốc, Tống Thanh Sơn, quá tốt rồi, vị đại lão này giúp bọn họ hoàn thành một việc, chẳng khác nào dốc toàn lực của đại hạ cổ quốc để hoàn thành một việc. Tống lão nói, đại hạ cổ quốc rất cần chức vô địch này, nhưng các ngươi cũng đừng quá áp lực, cố gắng hết sức là được. Cơ Bình Dương cười vỗ vai mấy người, Kiều Du hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên hiểu ra. Trận chiến này, bọn họ không chỉ đại diện cho kinh đô đại học, mà còn đại diện cho toàn bộ đại hạ cổ quốc. Một khi thua, có nghĩa là liên minh phương Đông bại dưới tay liên minh phương Tây. Trách nhiệm này, quả thật có chút nặng nề. Cùng lúc đó, trong một phòng nghỉ khác, năm người của chúng thần học viện cũng không rảnh rỗi. Kiều Du kia chỉ có nhục thân cường đại, chúng ta có bốn thần thuẫn sư, chưa chắc đã sợ hắn. Pháp thuật vong linh của hắn so với Cố Mệnh càng giống rác rưởi. Cho nên, người mà các đội khác cảm thấy khó đối phó, với chúng ta lại là người dễ đối phó nhất. Giọng An Ly Á rất êm tai, hôm nay cô vẫn mặc một bộ váy trắng, tôn lên dáng người cao gầy 1m7 của cô, một cây trường cung óng ánh được cô giữ trong lòng bàn tay. Cây trường cung này như được làm từ thủy tinh, ánh sáng trắng tinh lóe lên trên cung. An Ly Á có dung mạo tinh xảo như tinh linh, nhưng Khoa Địch Kiệt và ba người kia lại không dám ngẩng đầu nhìn cô khi cô nói chuyện. Điều này rất khó tin, thích xem mỹ nữ là bản tính của đàn ông, có thể nhịn không nhìn mỹ nữ, giống như nhìn thấy vợ mình vào khách sạn với người khác mà vẫn có thể nói cười vui vẻ. Thật khoa trương, đối với loại người này, người ta thường dùng hai chữ để hình dung, lang miệt, sói diệt, và lúc này, có bốn người lang miệt như vậy. An Ly Á tiếp tục nói, ta đã hỏi thầy, Dương Hướng Địch bộc phát là dựa vào đốt mỡ, hiện tại hắn không còn đủ mỡ, người chúng ta thực sự phải chú ý là Mã Phi và cô gái tên Tả Dữ kia. An Ly Á, đề phòng Mã Phi ta hiểu, vì sao phải đề phòng Tả Dữ, cô ta không phải chỉ là nhục thuẫn sao? Khoa Địch Kiệt có chút không hiểu, trong trận đấu với học viện cấp Bách Ni Thái Mi. Khi cô gái đó đối phó với Lucas, ta cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng trên người cô ta. Đôi lông mày xinh đẹp của An Ly Á hơi nhíu lại. Hơn nữa, trực giác mách bảo ta, cô ta không phải người. Không phải người, lời An Ly Á càng khiến Khoa Địch Kiệt và ba người kia không hiểu gì. Không phải người thì có thể là cái gì, nhưng bọn họ không nói nhiều. Dù sao bọn họ đều nghe theo An Ly Á, là An Ly Á sinh, là An Ly Á cuồng, là An Ly Á loảng xoảng đụng tường lớn. Dù sao, người phụ nữ này thực sự đến từ Thần Sơn. gọi là thần nữ của thế giới phương Tây cũng không quá. Hai đội đều coi trọng trận chung kết ngày hôm sau, dù đẳng cấp nghiền ép đối thủ, chúng thần học viện cũng không hề xem thường. Thời gian trôi qua, ánh trăng rải xuống mặt đất, như thủy ngân chậm rãi chảy trên đường phố. Kiều Du vừa chuẩn bị nghỉ ngơi, dưỡng tinh xúc duệ để đối phó với trận chung kết ngày mai, thì một màn lướt qua khóe mắt lại suýt chút nữa khiến hắn dựng tóc gáy. Trên cửa sổ phòng ngủ của hắn, không biết từ lúc nào lại có một bóng người đen ngòm đứng đó. Phải biết, đây là tầng 5, ai lại nửa đêm không ngủ lại đứng ở cửa sổ phòng ngủ người khác. Sau cơn kinh hãi, hắn hoàn hồn lại, trực tiếp rút Trúc Long Yển Nguyệt đao ra, sát khí kinh người tuôn ra từ Yển Nguyệt đao. Mẹ nó, quỷ vương ta còn giết mấy con, cái quỷ gì mà dám làm ta sợ, người mẹ nó sợ là không muốn đầu thai. Bịch, Kiều Du trực tiếp mở cửa sổ, nhưng người đứng ngoài cửa sổ không phải quỷ, mà là một người mà Kiều Du hoàn toàn không ngờ tới. Chương 353, hôm nay làm hứa Lăng Vân Chí. Tranh đương thế gian hạng nhất, ánh sáng sớm mai chiếu vào người không nóng rực, mà giống như một tấm chăn mỏng ấm áp đắp lên thân. Tối hôm qua đối với vô số người mà nói, đều là một đêm không ngủ, dù họ đều biết đội hai kinh đại rất khó đánh bại chúng thần học viện. Nhưng lỡ như, kỳ tích xuất hiện thì sao? Dù thực lực có cách xa đến đâu, cũng phải đánh đến giây phút cuối cùng, đó là huyết tính của đại hạ cổ quốc. Chào mừng các bạn đến với trận chung kết giải đấu thế giới bên trong toàn cầu. Tôi là người dẫn chương trình Dư Lạc Ngọc. Hôm nay Dư Lạc Ngọc ăn mặc rất tỉ mỉ, chiếc sườn xám ôm sát tôn lên cô giống như một trái đào mật kiều diễm ướt át. Thành thục, không dài dòng nữa, chúng ta cùng chào đón các tuyển thủ. Đầu tiên ra sân là đội hai kinh đại. Ngay khi Kiều Du và 5 người vừa vào sân, vô số người đã hô lên bọn họ là những người đặt flag cho trận đấu hôm nay. Lưu Tỉnh, đội hai kinh đại, nếu hôm nay các ngươi có thể thắng, ta sẽ kêu tất cả mọi người đang ngồi một tiếng bố. Chân nam nhân vĩnh viễn không nuốt lời. Sương Sườn Tử, nếu các ngươi có thể thắng, ta tại chỗ trồng chuối ỉa đáy dầm cộng thêm chạy khỏa thân. Lương Phi Phàm, chỉ có thế thôi à? Đội hai kinh đại mà thắng ta sẽ đi nói chuyện với chân vịt. Ta chặt cu, vô số người đặt những lời thề không hợp thói thường. Mã Phi càng nghe càng cảm thấy không ổn. Kiều Du, ngươi nói đám người này, có phải đang mượn đặt flex để giải phóng bản thân thật sự không? Rất có thể, Kiều Du đồng tình sâu sắc, giống như những người mượn rượu làm càn ấy. Dương Hướng Địch, chính là, say thật sự đâu có làm vậy. Bốn người còn lại lập tức nhìn Dương Hướng Địch, người này có vấn đề. Hai, ta thân là một trí giả, biết nhiều hơn một chút cũng là điều hợp lý mà. Dương Hướng Địch nói, lại nhét bánh bao thịt vào miệng, hắn đã có một chút bụng bia. Kiều Du gật gật đầu, hợp lý, ngươi là trí giả thuộc cái loại yếu nhược, tên gọi tắt nhược trí. Phốc, khụ khụ khụ, Dương Hướng Địch suýt bị sữa đậu nành sặc chết. Du ca, ngươi không tử tế à? Nhìn mấy người đánh nhau ồn ào, Thẩm Kiến Thụ một quả tim treo lơ lửng cũng coi như thả xuống. Hắn cười khổ lắc đầu. Hắn vốn còn lo lắng mấy tiểu tử này lại lo nghĩ vì áp lực quá lớn. Dù sao đây là cuộc tranh tài có vài ước, thậm chí vài tỷ người chú ý, bây giờ nhìn thấy hắn phí công lo lắng, lòng của 5 người này còn lớn hơn hắn. Khi Kiều Du và bọn hắn 5 người đứng trên lôi đài, Dư Lạc Ngọc lại vung tay lên, cánh cổng bên kia của lôi đài mở ra, tiếp theo, hãy cho chúng ta nghênh đón học viện chúng thần. Đi ở phía trước nhất là An Lị Á, dáng người thon dài, vòng eo uyển chuyển, một thân váy dài màu trắng tự nhiên phiêu động, khiến An Lị Á có một cỗ khí chất siêu trần thoát tục. Lúc này An Lị Á giống như tiên tử, không nhiễm trần thế, có một cỗ vẻ đẹp xuất thế, như giọt sương trắng noãn trên hoa sen, lại như một gốc tuyết liên tươi mát trên đỉnh núi tuyết. Cho người ta cảm giác không ăn khói lửa nhân gian, không ít nam sĩ đều có chút cảm giác xấu hổ, đẹp như vậy, bọn hắn nhìn nhiều một cái cũng cảm thấy là một loại khinh nhờn. Đương nhiên, Kiều Du và ba cái LSP của hắn chắc chắn là một ngoại lệ. Bọn hắn chẳng những không kiêng kỵ mà nhìn chăm chú, còn đặt kia thành phẩm lên bàn luận đủ, người tốt như vậy, quá đáng tiếc. Dương Hướng Địch nhìn An Lị Á nhịn không được cảm khái nói. Mã Phi, cái gì đáng tiếc, Dương Hướng Địch, không xuống biển, uổng phí chút vốn liếng. Đáng tiếc, Kiều Du nghe xong liên tục gật đầu, khí chất tuyệt trần như tiên tử thế này, phối thêm mấy cái đầu chọc hèn mọn hoặc là hoàng mau. Bán chạy, tuyệt đối bán chạy, cũng may An Lị Á không biết độc tâm thuật, nếu không đoán chừng nàng sẽ động thủ giết chết Kiều Du và bọn hắn ba người trước khi trọng tài kịp. Hô bắt đầu, Tống Thanh Sơn, không biết ông thấy thế nào về trận tranh tài này, ông cảm thấy ai sẽ thắng? Cát Nhĩ Tư đặc biệt cười hỏi thăm, kinh đại đội 2, Tống Thanh Sơn không chút do dự hồi đáp, a, vậy sao, đã Tống lão tự tin như thế, vậy ta coi như rửa mắt chờ thôi. Cát Nhĩ Tư đặc biệt ha ha cười một tiếng, đáy mắt lại tràn đầy mỉa mai, kinh đại đội 2 có thể thắng học viện chúng thần, thật là trò cười lớn, An Lị Á thật sự là thần nữ từ thần Sơn đi xuống. Lúc này, Tống Thanh Sơn đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn liền vội gọi trợ lý đến, trợ lý 3 chân 4 cẳng chạy tới, nhanh như phong hỏa. Có thể khiến Tống lão sắc mặt đại biến, tất nhiên là chuyện trọng yếu. Tống lão, sao vậy? Tống Thanh Sơn vẫy tay, ra hiệu hắn đưa lỗ tai tới, sau đó nhỏ giọng nói, nhân lúc tranh tài còn chưa bắt đầu, cậu dùng tiền riêng của ta, đặt 200 cho kinh đại đội 2 thắng, trợ lý, đến khi trợ lý rời đi, Tống Thanh Sơn mới khôi phục vẻ uy nghiêm bất động như núi. Nếu không phải cả đời chinh chiến, cơ duyên trùng hợp lên làm người đứng đầu đại hạ cổ quốc, có lẽ chính mình bây giờ vẫn còn say mê trong sòng bạc. Nghĩ đến đây, Tống Thanh Sơn không khỏi lộ ra nụ cười, mà Cát Nhĩ Tư đặc biệt bên cạnh cũng ngồi không yên. Hắn lặng lẽ mở mạng lưới thế giới, không biết nói với ai, vừa rồi Tống Thanh Sơn bỗng nhiên phái trợ lý của hắn đi. Chuyện bất thường tất có yêu, cha cho ta, vận dụng tất cả lực lượng tình báo của Liên minh phương Tây. Cha cho ta đến cùng, nhất định phải điều tra rõ chân tướng. Vô số nhân viên tình báo tiềm phục tại kinh đô nghe lệnh mà động, lặng lẽ đi theo trợ lý đang cầm 200 đi đặt cược. Ngay khi toàn bộ kinh đô đang dậy sóng ngầm, trận chung kết giải đấu chiến đấu thế giới cũng chính thức bắt đầu. Song phương tuyển thủ chào nhau, trọng tài tuyên bố, học viện chúng thần, An Lị Á, kinh đô đại học đội 2, Kiều Du, các huynh đệ, hôm nay hãy lập nên Lăng Vân Chí, tranh giành vị trí hạng nhất thế gian. Hôm nay qua đi, ta muốn để toàn thế giới nhớ kỹ tên Mã Phi này. Bang một tiếng, Thấu Long kiếm như tu thủy rời khỏi vỏ, mơ hồ còn có tiếng long ngâm, dường như đang cùng chủ nhân hô ứng lẫn nhau. Ha ha, buồn cười, kẻ bại không có tư cách được nhớ đến tên. Ngươi có nhớ tên người về nhì thế giới không? Khoa Địch Kiệt vẫn mang bộ dáng sắc dược. Biết, Kiều Qua bên trong phong, Kiều Du hồi đáp, đầu lưỡi trơn tru, đợi chút nữa ta sẽ rút từng cái răng của ngươi ra. Khoa Địch Kiệt lộ ra nụ cười nham hiểm, lễ nghi vừa kết thúc, hai cỗ chiến ý nóng hừng hực liền va chạm vào nhau. Bầu không khí trở nên căng thẳng, trọng tài thấy vậy cũng không kéo dài, lặp lại một lần quy tắc tranh tài rồi giơ tay lên. Ta tuyên bố, trận chung kết giải đấu chiến đấu trường cao đẳng thế giới. Hiện tại bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, nhân mã hai bên trong nháy mắt chọn ra chiến đấu chuẩn bị. Khoa Địch Kiệt và bốn người dâng lên vô số tấm chắn, như một mặt tường thành nguy nga ngăn trước mặt An Lị Á. Mà trong tay An Lị Á, trường cung óng ánh sáng long lanh trong nháy mắt sáng lên, tỏa ra ánh kim thánh khiết, ngay cả hai mắt An Lị Á cũng bao phủ trong kim mang. Ánh hoàng hôn đốt hết tất cả tà ác, nở rộ ánh lửa phẫn nộ. An Lị Á dương cung cài tên, mũi tên thứ nhất trực tiếp khóa chặt Triệu Tử Nguyệt, toàn thân Triệu Tử Nguyệt trong nháy mắt dựng tóc gáy. Nàng cảm nhận được uy hiếp cực mạnh từ mũi tên này, phảng phất thần minh từ cửu thiên muốn giáng xuống lửa giận. Ngón tay trắng nõn tinh tế của An Lị Á buông dây cung, đôi môi đỏ mọng khẽ quát, mũi tên thứ nhất, Xích Viêm, chương 354, thành quả huấn luyện đặc biệt của Triệu Tử Nguyệt. Một mũi tên cuồng bạo bá đạo, phảng phất muốn thiêu rụi thiên địa, tuột khỏi tay, hướng về phía Triệu Tử Nguyệt bay nhanh, cỗ hỏa diễm lực lượng kia quét qua, vạn vật đều bị hóa thành tro tàn, dường như ẩn chứa quy tắc hỏa chi thuần túy nhất giữa thiên địa. Đây là lực lượng thần minh, động thân mà ra, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tả Dữu khiêng Thuẫn Minh chú ngăn trước người Triệu Tử Nguyệt. Ầm ầm, mũi tên đâm vào tấm chắn, lực đạo kinh khủng đẩy Tả Dữu không ngừng lùi lại, nàng dẫm lên mặt đất tạo ra hai đường rãnh dài, cùng lúc đó, hỏa diễm chi lực kinh khủng trên mũi tên đột nhiên bộc phát. Ngọn lửa hung mãnh thiêu đốt làm tan chảy mặt đất lôi đài thành nham tương. An Lì Á rõ ràng là một cung tu vật ma song tu. Màn nước cuồn cuộn, Dương Hướng Địch ra tay mong muốn dập tắt ngọn lửa này. Nhưng nước tưới vào lại khiến ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ hơn. Ngọa tào, không sợ nước lửa, hai mắt Dương Hướng Địch ngưng tụ, vậy ta không tin ngươi không cần dưỡng khí cũng có thể thiêu đốt. Ta cho ngươi xem cái gì gọi là pháp sư thờ phụng khoa học. Dương Hướng Địch đầu tiên triệu hồi từ dưới nền đất lên một khối đá vôi lớn. Sau đó dùng ma pháp hệ thủy chế tạo ra lượng lớn dung dịch axit chlorhydrate loãng đổ lên đá vôi. Tả Dữu, ngừng hô hấp, tiếng nói của Dương Hướng Địch vừa dứt, đá vôi và axit chlorhydrate loãng sinh ra phản ứng. Lượng lớn khí carbon dioxide bao bọc Tả Dữu và mũi tên cùng một chỗ. Ngọn lửa mãnh liệt không có đủ dưỡng khí, cuối cùng chậm rãi tắt, một mũi tên màu vàng rơi bịch xuống đất, Dương Hướng Địch hừ nhẹ một tiếng, ngoại trừ kim loại hoạt bát cháy không dập được, bình chữa lửa carbon dioxide khắc chế tất cả chạm canh gác hồ trong hoa. Sắc mặt An Lị Á có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng mũi tên Xích Viêm của mình sẽ bị giải quyết như vậy. Mã Phi, nghĩ cách giải quyết con đàn bà kia, đội hình của đối phương vừa ra trận đã tương đương với không chuyển vận. Kiều Du tự nhiên sẽ không ngốc đến mức ngồi chờ chết. Hắn tay trái cầm pháp trượng hắc ám, tay phải cầm trúc long yển nguyệt đao, vừa triệu hoán khô lâu chiến sĩ vừa công kích. Mã Phi cũng từ bên kia xông lên, với đội hình bốn bảo vệ một như học viện chúng thần. Trông cậy vào bọn hắn chủ động xông lên là không thể nào. Lúc này An Lị Á đã mở trường cung dương mũi tên thứ hai. Kiều Du biết không thể kéo dài thêm, hắn không chút do dự phát động khô lâu vương giới chỉ cộng thêm âm dương chuyển đổi. Toàn lực vung đao, đối mặt với đối thủ như học viện chúng thần. Nếu hắn còn giữ lại thì đó chính là lấy tử chi đạo. Khoa Địch Kiệt còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn chủ động tiến lên đối mặt với Kiều Du, khóe miệng còn mang theo nụ cười trào phúng. Tiểu tử, đối mặt với bốn thần thuẫn sư cao giai mà còn muốn cận chiến. Ngu xuẩn, thuẫn giáp che chở, Khoa Địch Kiệt hai tay hợp lại, vô số tấm chắn gấp thành một bức tường chắn nặng nề trước mặt hắn. Nhưng Khoa Địch Kiệt còn chưa kịp đắc ý thì đã thấy một đạo đao mang dường như xuyên thủng qua bức tường chắn trước mắt hắn. Cái gì? Không thể nào. Khoa Địch Kiệt kinh hãi. Khoa Địch Kiệt thế nào cũng không hiểu. Chiến đấu không phải nên thăm dò lẫn nhau 10 hiệp rồi mới bắt đầu thật sao? Sao lại có Lão Lục vừa lên đã trực tiếp phóng đại chiêu? Chuyện này khác gì Deep già siêu nhân điện quang vừa ra trận đã mở lập loè hình thái. Tiểu quái thú nhìn cũng phải gọi thẳng đi mẹ ngươi. Lão tử không đánh. Một giây sau, bức tường chắn trước mắt vang lên một tiếng nổ tung. Khoa Địch Kiệt phải trả giá đắt cho sự khinh địch của mình. Một đao này, ngay cả vong linh thần kỵ sĩ cũng có thể chém giết. Trực tiếp khiến hắn thổ huyết hôn mê. Bức tường chắn nguy nga kín gió vốn có trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng. Khán giả trên khán đài vang lên một tràng hoan hô. Rất nhiều người hô to chém tốt, cơ hội tốt. Hai mắt Kiều Du ngưng tụ, vừa chuẩn bị thừa thắng truy kích thì một mũi tên xuyên qua ngực hắn trong nháy mắt. Tỉnh dậy đi phá vỡ băng phong trả lời. Mũi tên thứ hai, băng cực, An Lị Á vốn nhắm Triệu Tử Nguyệt, mũi tên trong nháy mắt đổi hướng, trực tiếp bắn thủng Kiều Du. Lúc này Kiều Du vừa mới sử dụng âm dương chuyển đổi, lực phòng ngự là không, hắn trực tiếp bị khí hàn cực độ vô hình trên mũi tên này đóng băng. Khác với khi bị Sư Thiểu Dung đóng băng, Kiều Du cảm giác khí đông trên mũi tên này dường như có thể đóng băng cả linh hồn. Một khối băng lớn ngưng tụ thành hình, đóng băng Kiều Du thành một cây lớn, hắn thậm chí không có cơ hội sử dụng vong linh đổi để chạy trốn. Kiều Du, đáng chết, kiếm sâu trường hồng, Mã Phi vô số kiếm cương lập loè hướng về An Lị Á đánh tới. Mã Phi rất rõ ràng, phải giải quyết người phụ nữ này trước, nhưng ba thần thuẫn sư còn lại đã phản ứng lại từ lâu. Ghim ngựa sĩ trực tiếp chặn lỗ hồng Khoa Địch Kiệt để lộ. Kiếm cương rơi vào tấm chắn phát ra tiếng binh bang lang giòn tan, nhưng căn bản không thể đột phá phòng ngự như thiên la địa võng mà ba thần thuẫn sư này bày ra. Đáng chết, không được, Kiều Du đã ngã xuống, hiện tại chỉ có thể dựa vào ta. Ta là hy vọng cuối cùng của toàn đội, ta tuyệt đối không thể thua. Mã Phi đỏ ngầu mắt, lòng tự trọng tăng cường trình độ 200%, mức thương tổn tăng phúc 2000%, địch nhân tuy nhiều, nhất kích chém tất cả. Một cỗ kiếm ý kinh khủng mút trời, kiếm cương chuyển hóa thành kiếm ý, sau đó vung về phía trước, toàn lực ra tay, ngăn cản, Ghìm ngựa sĩ hét lớn. Ba người lập tức toàn lực ra tay, ầm ầm, kiếm ý nổ tung trên tường chắn, hóa thành vô số kiếm ảnh hư thực, vô số tấm chắn bị kiếm ảnh đâm thành cái sàng. Dù ba thần thuẫn sư đã toàn lực ra tay, nhưng bức tường chắn trước một kiếm này của Mã Phi cuối cùng vẫn phải gánh không nổi. Khán giả trên khán đài vô cùng kích động, thậm chí có người đã nắm chặt nắm đấm đứng lên, âm thầm la hét cố lên. Phòng ngự của thần thuẫn sư một khi bị đột phá, trong thời gian ngắn rất khó ngưng tụ lại. Răng rác, răng rác, răng rác, tiếng vỡ vụn không ngừng truyền đến từ tường chắn. Ngay khi mọi người cho rằng một kiếm này của Mã Phi sắp định đoạt thắng lợi, một cánh tay xăm trổ hoa dày đặc nhẹ nhàng nâng lên, đặt lên tường chắn, bức tường chắn lung lay sắp đổ trong nháy mắt trở nên kiên cố không thể gãy. Hy vọng của đám đông trong nháy mắt tan vỡ. Khoa Địch Kiệt vừa bị Kiều Du một đao chém trọng thương sắp chết lại sống lại như hổ. Ha ha, suýt nữa bị mấy con sâu kiến các ngươi lừa rồi. Khóe miệng Khoa Địch Kiệt treo nụ cười lạnh, lúc này hắn đâu còn vẻ trọng thương. Càng quái dị hơn là trên ngực Khoa Địch Kiệt còn cắm một mũi tên đang tan ra chậm rãi. Mũi tên ẩn chứa lực lượng sinh cơ khổng lồ, hiển nhiên là kiệt tác của An Lị Á. Đây chính là mũi tên thứ ba của nàng. Tân sinh, người phụ nữ này thế mà còn có thể trị liệu người khác. Sắc mặt Mã Phi trở nên vô cùng khó coi, hắn vừa còn đang suy nghĩ vì sao An Lị Á không công kích mình. Hóa ra là đang trị liệu cho Khoa Địch Kiệt. Ở một bên khác, Kiều Du cuối cùng cũng phá vỡ huyền băng đóng băng hắn. Cả người hắn đều biến thành màu lam, lông mi và lông mày cũng treo đầy băng xương. An Lị Á bắt thời cơ quá tốt, mũi tên kia vừa vặn đánh trúng hắn khi phòng ngự là không. Nếu không phải sinh mệnh trị của hắn nhiều hơn người khác ước điểm, mũi tên vừa rồi trực tiếp có thể miểu sát hắn. Trận chiến này khó đánh hơn Kiều Du tưởng tượng. Mùi sữa bốn phía cộng cầu nguyện, Triệu Tử Nguyệt trị liệu kịp thời đuổi theo, liên tục giúp Kiều Du loại trừ trạng thái hàn băng, mãi cho đến khi HP của Kiều Du hồi đầy, trị liệu của Triệu Tử Nguyệt vẫn không dừng lại, ngược lại vẫn tiếp tục. Kiều Du có chút nghi hoặc, sau đó hắn phát hiện một nơi không thích hợp khác, bởi vì Mã Phi, Tả Dữ và Dương Hướng Địch không bị thương cũng đang tiếp thụ trị liệu. Nhìn kỹ đi, đoạn thời gian ta huấn luyện đặc biệt không phải là không có tiến bộ. Triệu Tử Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn tiếp tục vận chuyển trị liệu. Sau đó bốn người Kiều Du nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống thế giới. Đốt, người chơi tiếp thụ quá nhiều trị liệu, tiến vào trạng thái say sữa. Say sữa, người chơi thu hoạch được một lượng giáp tương đương 20% sinh mệnh tối đa. Cảm giác đau giảm xuống 50%, toàn bộ thuộc tính tăng lên 10%. Chương 355, ta đã nói rồi. Ta, Kiều Du, là vong linh pháp sư. Âm thanh nhắc nhở vang lên, trên người bốn người Kiều Du đều xuất hiện một lớp hộ thuẫn ánh sáng màu trắng. Trong đó, hộ thuẫn của Kiều Du hùng hậu nhất. Lớp hộ thuẫn kia còn dày gấp ba thanh máu của Dương Hướng Địch. Triệu Tử Nguyệt ngừng kỹ năng, thở hổn hển, bộ ngực cao ngất không ngừng phập phồng. Hiển nhiên việc khiến bốn người tiến vào trạng thái say sữa tiêu hao của nàng là cực lớn. Zuka, ta cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Dương Hướng Địch ở một tiếng no nê, năm ngón tay khép lại chậm rãi nắm chặt pháp trượng. Ta cũng vậy, Kiều Du cầm Yển Nguyệt đao, nóng lòng muốn thử, chuyện này không thể nào. Khoa Địch Kiệt tinh hô lên tiếng, bình thường mà nói, muốn tiến vào trạng thái say sữa, cảnh giới của trị liệu sư phải cao hơn đối phương 2 cảnh giới trở lên. Tức là cao giai trị liệu cho sơ giai mới có khả năng xảy ra. Cùng là trung giai, mà lại một lần khiến 4 người tiến vào trạng thái say sữa. Cần một lượng sữa kinh khủng cỡ nào? Lão Mẫu Châu làm nông 20 năm nhìn thấy cũng phải thốt lên ngọa tàu. Đây quả thực là sữa thần tại thế. Trong mắt An Lị Á cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Nàng càng kiên định quyết định ban đầu của mình, trước hết giải quyết con vú em tên Triệu Tử Nguyệt kia. Nàng vừa mở trường cung, Kiều Du đã lợi dụng vong linh đổi vị giết tới. Toàn bộ thuộc tính tăng lên 10%. Đối với Kiều Du, một pháp sư cận chiến, đây không nghi ngờ gì là lợi ích lớn nhất. Một kiếm bình dương, ích, mã phi vung trường kiếm, chém ra một kiếm, Kiều Du lập tức dùng quỷ đồng ngàn binh đạo phục chế lại. Thấu long kiếm và trúc long yển nguyệt đao đồng thời ra tay. Nện xuống bức tường thuẫn do Khoa Địch Kiệt và đồng bọn tạo thành. Ầm ầm, tường thuẫn và lực lượng một đao một kiếm giao thoa cùng nhau. Nhất thời khó phân thắng bại. Hừ, cho dù tiến vào trạng thái say sữa thì sao? Các ngươi quá yếu, căn bản không đột phá được bức tường thuẫn do 4 thần thuẫn sư chúng ta tạo thành. Khoa Địch Kiệt lộ ra một nụ cười lạnh. Vậy sao? Ngươi đừng quên, ta là vong linh pháp sư. Đáy mắt Kiều Du lóe lên tinh quang, vong linh lựu đạn ngang nhiên phát động, sau đó vô số khô lâu binh tiếp tục xông lên tường thuẫn. Bắt đầu tự bạo, ha ha ha, cười chết mất, vong linh pháp thuật của ngươi so với Cố Mệnh quả thực non nớt như hài nhi. Chỉ bằng cái này? Khoa Địch Kiệt cười lớn, nước mắt cũng bật ra. Thật sao? Vậy ta cho ngươi xem thêm chút đồ. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, vong linh không gian trực tiếp mở ra, một lỗ đen lặng lẽ không một tiếng động thành hình, một thân ảnh mặc khôi giáp màu u lam, tay cầm kiếm bản rộng to lớn, từ trong lỗ đen bước ra, vong linh sinh vật đỉnh cấp, Tử Vong Thần Kỵ Sĩ. Một khắc Tử Vong Thần Kỵ Sĩ xuất hiện, vô số người đổ dồn ánh mắt về phía Cố Mệnh dưới đài. Từ khi giải đấu chiến đấu mở ra đến nay, người duy nhất triệu hồi Tử Vong Thần Kỵ Sĩ chỉ có một mình Cố Mệnh. Sắc mặt Cố Mệnh bình thản, dường như mọi thứ không liên quan đến hắn, chỉ có nắm đấm siết chặt thể hiện nội tâm hắn. Hắn không khỏi nhớ lại đêm trước, hắn đi tìm Kiều Du, kết quả Kiều Du như uống nhầm thuốc, sách Yển Nguyệt đao đòi đánh chết hắn. Nếu không phải Cố Mệnh phản ứng nhanh, chắc giờ hắn đã chết trẻ. Cái gì? Ngươi đến cho ta chịu chết Tử Vong Thần Kỵ Sĩ? Kiều Du trong phòng ngủ có chút khó tin. Huynh đệ nhà Lưu không có tấm chắn chịu không nổi, ta chưa kịp triệu hồi Tử Vong Thần Kỵ Sĩ đã thua. Ta không cam tâm. Đêm dài vắng người, Cố Mệnh rốt cuộc ức chế không được cảm xúc trong lòng. Hai mắt hắn đỏ ngầu, dường như đang nhẫn nhịn nỗi thống khổ lớn lao. Kiều Du, ta, Cố Mệnh, có thể là rác rưởi, nhưng vong linh pháp thuật của ta thì không. Đại hạ cổ quốc cũng không phải. Ngày mai, nhờ ngươi, trên lôi đài, Kiều Du cầm trúc long yển nguyệt đao, nhớ lại cảnh tượng tối qua, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Mình trước đó đánh Cố Mệnh tơi bời như vậy, hắn vẫn bằng lòng buông xuống ân oán, giúp đỡ mình một tay. Hiện tại Kiều Du, không phải một mình chiến đấu. Sau khi Tử Vong Thần Kỵ Sĩ xuất hiện, vung kiếm bản rộng, cuốn theo vong linh chi lực khổng lồ, bổ vào tường thuẫn, khiến mặt tường thuẫn rung động không ngừng vì vong linh chi lực khổng lồ này. Dường như chỉ một giây sau sẽ vỡ vụn, đáng chết, chống đỡ, người thuẫn hợp nhất, Khoa Địch Kiệt và 3 người đồng thời hét lớn, sau đó thân ảnh 4 người trực tiếp dung hợp vào tường thuẫn. Tường thuẫn trở nên kiên cố hơn, người thuẫn hợp nhất gần như là chiêu liều mạng của thần thuẫn sư. Tử Vong Thần Kỵ Sĩ tất nhiên vô cùng kinh khủng, nhưng đối mặt với 4 thần thuẫn sư cao giai hợp lực vẫn có chút miễn cưỡng. Hắc hắc, quá yếu, nếu vong linh pháp thuật của ngươi mạnh hơn chút, có lẽ đã thắng, đáng tiếc. Ha ha ha, ngươi trung quy vẫn là phế vật. Thấy tường thuẫn được củng cố, giọng Khoa Địch Kiệt lại vang lên. Kiều Du không giận, lỗ đen vong linh không gian sau lưng hắn vẫn chưa khép kín. Kiều Du hiền lành cười, "A, à, thật vậy sao? Vậy ta cho ngươi xem thêm đại bảo bối." Trong chốc lát, một luồng hắc khí tuôn ra từ lỗ đen, bao phủ bầu trời, ngay sau đó, một cái đầu rồng màu đen khổng lồ chui ra từ lỗ đen. Đầu rồng kia đầy rẫy huyết nhục hư thối, vô số giòi bọ chui ra chui vào từ hốc mắt cự long. Trông vô cùng đáng sợ. Sau đó, một con cự long màu đen chui ra từ lỗ đen, thân thể khổng lồ che trời lấp đất, một mùi hôi thối lan tỏa, toàn thân cự long đầy những nếp nhăn quỷ dị, lệ khí nồng đậm bốc lên ngút trời. Zombie hắc giao long, kẻ bá chủ của hắc ám xâm lâm này đã bị Kiều Du biến thành vong linh sinh vật, chứa trong vong linh không gian. Ngày đó, hắn nhờ Thẩm Kiến Thụ giữ lại đòn cuối cùng của hắc giao long cho hắn, chính là để dùng tàn lụi thuật khống chế hắc giao long. Một khắc zombie hắc giao long xuất hiện, khán phòng trực tiếp sôi trào, ngoạ tao, rồng. Là rồng, mụ mụ ơi, ta thấy rồng thật rồi. Xì, có gì đâu, ta từng được rồng phục vụ rồi. Thật đáng sợ, Kiều Du giấu nhiều thứ như vậy, đến tận trận chung kết mới lấy ra. Hắn quá giỏi ẩn giấu. Zombie hắc giao long ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ long uy lan tỏa. Khoa Địch Kiệt, ta đã nói với ngươi rồi. Ta, Kiều Du, là vong linh pháp sư. Lời Kiều Du vừa dứt, đuôi rồng của vong linh Hắc Giao Long mạnh mẽ đánh vào tường thuẫn. Sau đó phun ra một đạo long tức zombie, Hắc Giao Long khi còn sống cao đến cấp 39. Dù đã hóa thành zombie, thực lực không bằng lúc còn sống, nhưng vẫn cực kỳ kinh khủng. Zombie Hắc Giao Long cộng Tử Vong Thần Kỵ Sĩ cộng Kiều Du cộng Mã Phi. Lúc này họ ngang bằng với bốn người khoa địch kiệt, đều là 4-4. Ầm ầm, các loại lực lượng cuồng bạo không ngừng nổ tung trên tường thuẫn do bốn thần thuẫn sư hình thành. Tiếng nổ liên tục không dứt bên tai. A, Kiều Du phát ra một tiếng gào thét, đồng thời đấm một quyền vào ngực mình, hoàn toàn kích phát nộ của nữ hoàng máy móc, đem Trúc Long Yển Nguyệt đao trùng điệp hạ xuống. Hắn dùng tất cả lực lượng có thể huy động, nếu không đột phá được bức tường thuẫn này, họ căn bản không thể thắng Học viện Chúng Thần. Bốn người khoa địch kiệt cũng nghiến răng ken két, họ đều rõ ràng, một khi tường thuẫn bị đột phá, hậu quả sẽ nghiêm trọng, lực lượng hai bên lâm vào bế tắc. Ngay lúc này, một con cự long cuồng bạo ngưng tụ từ ngũ hành chi lực trùng điệp đâm vào tường thuẫn. Lực lượng này không mạnh, nhưng giống như giọt nước tràn ly, phá vỡ trạng thái giằng co, tường thuẫn nổ tung, bốn người khoa địch kiệt dung hợp trong tường thuẫn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tường thuẫn do bốn thần thuẫn sư cao giai của Học viện Chúng Thần cấu thành, được mệnh danh là kiên cố không thể phá vỡ, giờ phút này nổ thành mảnh vỡ đầy trời. Dương Hướng Địch lộ ra một nụ cười xấu hổ ở phía xa. Hắn gầy như que củi, trên người không một giọt mỡ, suy yếu như thể đã chạy 3 tháng liên tục, lão Lục đích thực luôn xuất hiện vào những thời điểm vượt quá dự kiến của người khác. Chương 356, thực lực kinh khủng của An Lị Á. Sau khi giải phóng xong kỹ năng, Dương Hướng Địch ngồi phịch xuống đất trên lôi đài, lần này hắn thiêu đốt quá nhiều, thuần túy là không cứng rắn, hậu quả là hốc mắt Dương Hướng Địch sâu hoắm, trơ xương đá lởm chởm, trông như bị thận hư nặng. Dương Hướng Địch hiện tại cảm thấy suy yếu đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua là chết. Hắn không muốn trở thành người đầu tiên bị gió thổi chết. Các ngươi đánh đi, ta hết sạch rồi, ta xin phép không tiếp. Dương Hướng Địch thậm chí không dám nhảy xuống lôi đài, chỉ dám chậm rãi đi xuống cầu thang, tuy bị phản vệ nghiêm trọng, nhưng lần ra tay này hoàn toàn xứng đáng. Sau khi tường thuẫn nổ tung, bốn người khoa địch kiệt đều ngã xuống lôi đài, rõ ràng là bị trọng thương, dù An Lị Á có thể chữa trị họ, họ cũng không thể dựng lại tường thuẫn trong thời gian ngắn. Kiều Du tiến lên, giơ chân dẫm lên mặt khoa địch kiệt, giống như ngày đó khoa địch kiệt dẫm lên Cố Mạnh, khoa địch kiệt muốn giãy giụa, nhưng đây là một cước có lực lượng 1000 điểm, làm sao hắn đứng lên được? Tuy Kiều Du cũng bị thương không nhẹ trong vụ nổ vừa rồi, nhưng thể chất mỗi người khác nhau, vết thương chí mạng khó ảnh hưởng đến hành động của Kiều Du. Ở đại hạ cổ quốc chúng ta có một câu chuyện, gọi là không phải không báo, thời gian chưa tới, cú đá này là trả lại cho ngươi. Kiều Du nhắm mắt lại, khoa địch kiệt, người nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày bị người giẫm dưới chân nhục nhã sao? Giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn lột da hủy xương ngươi. Khoa địch kiệt phẫn nộ gầm thét, kẻ ngạo mạn như hắn làm sao chịu nổi loại nhục nhã này. Khoa địch kiệt, về khoản vô năng cuồng nộ này, ngươi quả thực có một tay, người của liên minh phương Tây các ngươi đều thích vô năng cuồng nộ sao? So sánh phản ứng của ngươi và Cố Mạnh khác nhau một trời một vực. Kiều Du lắc đầu, tâm tính cũng được, thực lực cũng được, ngươi căn bản không sánh được Cố Mạnh. Ngươi chẳng qua là một con chó cậy thế mà thôi. Khoa địch kiệt nghe xong càng thêm phẫn nộ, vùng vẫy như một con giòi bọ vặn vẹo. Dưới đài, Cố Mạnh nắm chặt nắm đấm đến trắng bệch các khớp xương. Hắn nhắm mắt lại, thấp giọng nỉ non, cảm ơn ngươi, Kiều Du, bành. Kiều Du đá khoa địch kiệt trực tiếp xuống lôi đài. Đối với loại người này, hắn không còn hứng thú nhục nhã. Nhưng khoa địch kiệt vừa bị đá xuống lôi đài đã cười lớn. Kinh đại hai đội, các ngươi tưởng phá được tường thuẫn là chắc thắng sao? Chờ An Lị Á bắn một mũi tên này, chính là ngày giỗ của các ngươi. Bụi mù tan đi, mọi người mới phát hiện An Lị Á ở phía sau đã giữ tư thế kéo cung rất lâu. Hơn nữa lần này, nàng lắp hai mũi tên lên trường cung, vô số dị tượng bốc lên xung quanh nàng, băng đóng băng trong ngọn lửa, bông tuyết bốc cháy, nham thạch nóng chảy nổi trên những khối băng lớn, xung quanh An Lị Á là một thế giới băng và lửa. Hai loại lực lượng cực đoan xung đột, không ngừng tiêu diệt, không ngừng tái sinh, giao thế không ngừng áp chế lẫn nhau, nhưng không ai có thể chiếm thế thượng phong mãi. Nhưng ai cũng biết, lần ra tay này của An Lị Á chắc chắn sẽ cực kỳ kinh khủng. Xích Viêm và Băng Cực, khúc ca của băng và lửa. Đi thôi, An Lị Á mở mắt trong nháy mắt, ngón tay cũng buông ra, chỉ thấy hai đạo lưu quang màu lam đỏ xé toạc bầu trời. Lao về phía Kiều Du và đồng bọn, kiếm sâu trường hồng, Mã Phi vung kiếm ngăn cản, nhưng ngay cả kiếm cương của hắn cũng bị đóng băng thành vụn băng. Ngay sau đó, ngọn lửa nóng bỏng nổ tung, đánh bay cả Mã Phi, Kiều Du điều khiển Tử Vong Thần Kỵ Sĩ xông lên phía trước. Hai đạo lưu quang màu lam đỏ xuyên thủng thân thể Tử Vong Thần Kỵ Sĩ. Nửa thân Tử Vong Thần Kỵ Sĩ bị đóng băng thành cột băng, nửa còn lại bị đốt thành tro. Miểu sát, Tử Vong Thần Kỵ Sĩ lại bị miểu sát. Hơn nữa sau khi giải quyết xong Tử Vong Thần Kỵ Sĩ, hai đạo mũi tên biến thành lưu quang không hề giảm tốc, tiếp tục lao về phía Kiều Du. Sắc mặt Kiều Du đại biến, uy lực nhất kích tụ lực của An Lị Á thực sự kinh khủng đến khó tả. Với trạng thái hiện tại của hắn, căn bản khó mà ngăn cản, động thân mà ra, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của Tả Dữ kịp thời xuất hiện trước mặt Kiều Du. Keng, hai tiếng giòn tan vang lên gần như đồng thời, hai đạo mũi tên cắm thẳng vào minh chú chi thuẫn của Tả Dữ, xuyên thủng cả cánh tay Tả Dữ. Hai vết thương đều không có máu tươi chảy ra, một vết máu bị đóng băng, vết còn lại bị đốt cháy. Sắc mặt Tả Dữ lập tức trắng bệch. Cùng lúc đó, hai luồng lực lượng cực nóng và cực hàn nổ tung, bao phủ thân thể nhỏ nhắn của Tả Dữ. Tả Dữ, hai mắt Kiều Du lập tức đỏ ngầu. Hắn thao túng zombie hắc giao long lao thẳng về phía An Lị Á. Không có thần thuẫn sư bảo vệ, An Lị Á hiện tại chẳng khác gì cừu non đợi làm thịt. Nhưng Kiều Du vẫn đánh giá thấp An Lị Á, chỉ thấy An Lị Á lại dương cung lắp tên, lực lượng cuối cùng còn sót lại trên đài tế tự, cầu nguyện và nghênh đón chương mở đầu của ánh sáng, mũi tên thứ tư, thánh quang, ánh sáng vàng nở rộ ở đầu mũi tên của An Lị Á, như một ngôi sao băng màu vàng, vô cùng chói mắt. Một mũi tên này không có tiếng nổ kinh thiên động địa. Mọi thứ đều xảy ra trong im lặng. Khi mũi tên vàng lướt qua, zombie hắc giao long phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể khổng lồ run rẩy, dường như nó không còn là bá chủ hắc ám xâm lâm, mà là một con giun đáng thương. Bá, khoảnh khắc mũi tên xuyên qua, chỉ thấy thân thể hắc giao long tan rã nhanh chóng như bông tuyết trong nước sôi. Bất quá vài giây đồng hồ, thân thể khổng lồ của zombie hắc giao long liền biến mất vô ảnh vô tung, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Kiều Du kinh hãi thất sắc, zombie hắc giao long thế mà bị một tiễn này trực tiếp giết chết. Chuyện này làm sao có thể? Thần minh thánh khiết quang huy là khắc tinh của tất cả vong linh sinh vật. Người vong linh sinh vật, đối ta vô hiệu. An Lị Á ngữ khí bình thản, dường như một chút cũng không quan tâm chuyện Khoa Địch Kiệt và ba người kia bị đánh bại. Nắm thảo, Kiều Du sắc mặt khó coi, hắn cuối cùng biết Cố Mệnh vì sao thất bại thảm như vậy. An Lị Á cái này đàn bà quả thực là treo bước. Vong linh pháp sư gặp cô gái này chẳng khác nào gặp quỷ. Cùng lúc đó, một tiếng quát nhẹ vang lên phía sau Kiều Du, minh giới chi hỏa. Ánh lửa tối tăm sắc ngút trời bốc lên, bao bọc minh chú chi thuẫn, đối kháng cùng mũi tên hỏa diễm chi lực và cực băng chi lực. Tả Dữ một đầu tóc tím theo gió bay múa, những đường vân màu tím đen bắt đầu hiện hiện trên người nàng. Ánh lửa tối tăm sắc lộ ra một cỗ lạnh ý cổ quái. Dựng dục tử vong và tịch diệt, những tổn thương trên minh chú chi thuẫn bắt đầu chậm rãi khôi phục dưới sự nung khô của minh giới. Chi hỏa, ngọn lửa này vừa xuất hiện, không ít người trong thính phòng lập tức đứng dậy, hiển nhiên là nhận ra vệt hỏa diễm này. Gương mặt Cát Nhĩ Tư đặc biệt càng lộ ra một vệt vui mừng như điên. Hắn lần trước cảm ứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.